Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, đêm gặp. Nghe được Mạc Hà mà nói, lại thấy Mạc Hà trong tay lấy ra đạo quan ấn. Mấy tên Huyền Thủy Tông đệ tử nhìn nhau xem, mới vừa rồi cùng trước mặt Huyền Thủy Tông đệ tử dì tai tên kia Huyền Thủy Tông đệ tử lập tức mờ miệng quát mắng, thằng nhóc. Chính là một cái đạo quan ấn. Ngươi cầm cái này hù dọa ai nha? Ở ta, bóp. Tên đệ tử này lời còn chưa nói hết, một mực đang cùng Mạc Hà đối thoại tên kia Huyền Thủy Tông đệ tử đột nhiên xoay người, hướng về phía hắn chính là một cái tát, trực tiếp đem hắn còn chưa nói hết lời cắm ở trong cổ họng. Vị đạo hữu này, chân thực ngại quá. Ta vị này sư đệ có chút miệng không ngăn cản, ta đã dạy bảo qua hắn, mới vừa rồi là một chàng hiểu lầm. Đạo hữu cái này hai kiện pháp khí xin thu hồi. Quạt sau lưng tên đệ tử kia một bạt tai, tên này Huyền Thủy Tông đệ tử xoay đầu lại, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, còn cầm mới vừa rồi Mạc Hà lấy ra hai kiện pháp khí đưa trở về. Đối phương giọng bây giờ vô cùng ôn hòa, hoàn toàn gọi là giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, và mới vừa rồi phách lối thái độ hoàn toàn không cùng. Tên này Huyền Thủy Tông đệ tử ngược lại không phải là cố kỵ Mạc Hà đạo quan thân phận. Hoàng triều đạo quan loại thân phận này nửa điểm đều không hiếm lạ. Bọn họ Huyền Thủy Tông bên trong sư huynh đệ, liền có không ít người cũng có đạo quan chi chức. Nhưng là để cho vị này Huyền Thủy Tông đệ tử cố kỵ là đạo quan ấn chức năng. Đạo quan ấn đang thỏa mãn nào đó điều kiện dưới tình huống, cũng có thể tiếp lấy hoàng triều pháp độ lưới truyền tin tức. Hắn đã phán đoán Mạc Hà có thể là có bối cảnh. Nếu là đối phương ở chỗ này xảy ra chuyện, nhưng là đem tin tức truyền trở về, đến lúc đó tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn. Nếu như người ta người phía sau đi tìm tới, vì lắng xuống phiền toái, sư môn trưởng bối tuyệt đối sẽ không để ý cầm bọn họ giao ra. Đến lúc đó xui xẻo vẫn là bọn họ. Dĩ nhiên, có lẽ đối với mặt cái thằng nhóc này là phô trương thanh thế, nhưng là tên này Huyền Thủy Tông đệ tử, nhưng cũng không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên dứt khoát sẽ để cho Mạc Hà đã qua. Nhìn bị đưa trở lại hai kiện pháp khí, Mạc Hà không có khách khí, đem lần nữa thu hồi mình túi đựng đồ bên trong. Mặc dù cái này hai kiện pháp khí giá trị không lớn, nhưng vậy không cần thiết tiện nghi trước mắt mấy cái này Huyền Thủy Tông đệ tử. Nếu là một chàng hiểu lầm, vậy bây giờ nếu như hiểu lầm mở ra, ta cứ tiếp tục lên đường. Mạc Hà trong tay tiếp tục nâng đạo quan ấn nói, đây là tự nhiên, đạo hữu còn xin tự nhiên. Tên kia Huyền Thủy Tông đệ tử gật đầu một cái, sau đó thân thể bên qua, hướng về phía Mạc Hà đưa tay ra dấu mời. Một bên nhắc tới phòng bị, Mạc Hà cũng không chậm trễ, trực tiếp sải bước đi qua. Ở đi qua mấy cái này Huyền Thủy Tông đệ tử bên người thời điểm, đối phương vậy không có chút nào dị động. Dưới chân linh lực vận chuyển, Mạc Hà ở thông qua cái này mấy tên Huyền Thủy Tông đệ tử bên người sau đó, lập tức nhanh chóng thông qua Huyền Thủy núi, mấy hơi thở bây giờ, thân hình cũng đã thoát ra mấy ngàn gạo. Sư huynh, ngươi, cái thằng nhóc đó, ngươi chỉ như vậy thả qua hắn. Đây là, mới vừa rồi bị đánh một cái tát cái đó Huyền Thủy Tông đệ tử. Nhìn Mạc Hà thân ảnh đi xa, có chút không cam lòng mở miệng nói, ánh mắt liếc một cái tên đệ tử kia, mới vừa rồi đánh hắn cái đó Huyền Thủy Tông đệ tử mở miệng nói, mới vừa rồi hẳn lại cho ngươi hai bàn tay, cho ngươi thật tốt nhớ lâu dài, chẳng lẽ sư môn trưởng bối dặn dò, một mình ngươi chữ đều không nhớ trong lòng sao? Mới vừa rồi cái thằng nhóc đó tuổi không lớn lắm, tu vi so ta còn muốn cao, loại người này nhất định là có bất phàm bối cảnh, có đầy đủ tài nguyên tu luyện chống đỡ, mới có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện tới thần hồn cảnh giới hậu kỳ, đây là chúng ta có thể chọc nổi sao? Có thể sư huynh, hắn chỉ có một người. Chúng ta cầm hắn thủ tiêu, sau đó mời sư môn trưởng bối hỗ trợ che giấu. Cuối cùng thần không biết quỷ không hay, ai biết là chúng ta làm. Bị đánh cái đó Huyền Thủy Tông tu sĩ nghĩ đến mình mới vừa rồi bị cái này bàn tay. Trong lòng vẫn có chút không phục, xem ra ngươi chẳng những không nhớ lâu, thậm chí liền một chút thông thường cũng không có. Ngươi không biết Hoàng Triều Quan Ấn vậy truyền tin tức sao? Đạo Quan Ấn mặc dù không có Hoàng Triều chính thức Quan Ấn như vậy thuận lợi, nhưng chỉ cần thỏa mãn một ít điều kiện, hiệu quả không thể so với Quan Ấn kém. Ngươi cho rằng lừa gạt được sao? Nghe được sư huynh lần nữa khiển trách, tên này bị bàn tay Huyền Thủy Tông đệ tử rốt cuộc có chút hãnh nhiên ngậm miệng. Mới vừa rồi đánh ngươi là vì ngươi tốt, sau này dư nhiều chút trí nhớ, cầm ánh mắt lau lượng một chút, nếu không vậy ngây thơ gặp cái gì tai họa, vậy cũng không người giúp ngươi. Thấy tên này sư đệ rốt cuộc lại nữa xà mồm, tên này Huyền Thủy Tông đệ tử lại giọng ôn tồn an ủi một câu. Nghe vậy, bị hắn đánh một cái tát, tên đệ tử này trong lòng lập tức dễ chịu hơn không thiếu. Thậm chí đột nhiên bây giờ đánh nhau hắn một tát này sư huynh còn có một tia cảm kích. Mạc Hà thông qua Huyền Thủy Tông chỗ ở sau đó, một đường cách xa mười mấy dặm, lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn phía sau Huyền Thủy Tông chỗ ở đỉnh núi. Mạc Hà tự giễu cười một tiếng, mình đây cũng tính là hư trương thanh thế, khá tốt cầm vậy mấy cái Huyền Thủy Tông đệ tử hù dọa ở. Thuận lợi thoát thân tới, khá tốt lúc trở lại sẽ không đi đường này, nếu không lại là một cái phiền phức. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, gặp phải như vậy một cái khúc nhạc đệm, Mạc Hà đối với Huyền Thủy Tông độ hảo cảm, bây giờ lại kém liền một cấp bậc. Trời đã tối hẳn, muốn tìm một chỗ nghỉ trọ, ở chung quanh đây chu vi trong vòng mấy dặm là không tìm được. Mạc Hà liền dứt khoát tiếp tục từ từ đi về phía trước. Dù sao nửa đêm đối với hắn mà nói, cũng không phải là người đi đường chướng ngại, đi ở bóng đêm bên trong, đỉnh đầu mặt trần lên cao, trong đồng mơ hồ quanh quẩn tiếng côn trùng kêu vang, lộ vẻ được hết sức u tĩnh. Đạo nhân giả hành đường, trăng sáng phi ta thân, thật sự là một phen ý tốt cảnh. Nghe bên tai tiếng côn trùng kêu vang, ban đêm lạnh gió đứt quãng thổi qua, Mạc Hà dần dần đem chuyện mới vừa rồi ném với sau ót. Tâm tình tốt vậy không thiếu, mà như vậy hảo tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì Mạc Hà phát hiện, ở như vậy ban đêm người đi đường người, cũng không chỉ hắn một cái, ở hắn phía trước cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới, cầm đầu hai người một nam một nữ. Nam mặc một bộ quần áo trắng, làm công tinh xảo, nhìn như khá là sang trọng hoa lệ. Thân hình cao lớn cao ngất, mặt mũi anh tuấn, khí chất vậy rất là bất phàm. Nữ mặc loãng áo quần màu xanh, mái tóc dài đạt tới eo, dung mạo đồng dạng cũng là khá là tươi đẹp. Ở dưới ánh trăng lại là xuất trần giống như tiên tử. Còn như phía sau bọn họ những người đó, hẳn là một nam một nữ này hộ vệ. Bất quá xem bọn họ đi bộ nhịp bước ngay ngắn, hiển nhiên là khá là nghiêm chỉnh huấn luyện. Một nam một nữ này đi chung với nhau, giống như kim đồng ngọc nữ vậy, để cho Mạc Hà trong mắt cũng thoáng qua vẻ tươi đẹp. Mạc Hà thấy được đối diện mấy người, đối diện mấy người tự nhiên vậy phát hiện Mạc Hà đi theo một nam một nữ kia sau lưng mấy tên hộ vệ, trong lòng lập tức dâng lên một phần cảnh giác. Mạc Hà cảm thấy đang đi tới một nam một nữ mặt mũi và khí chất tươi đẹp, mà đối diện một nam một nữ tại bắt đầu phát hiện Mạc Hà khẩn trương một chút sau đó cẩn thận đánh giá đi tới Mạc Hà, trong lòng giống vậy vậy không tự chủ khen một câu, khá lắm tuấn mỹ xuất trần đạo nhân. Không cần khẩn trương, cái đó đạo nhân tu vi chỉ có thần hồn cảnh giới hậu kỳ, chắc chỉ là Dạ Hành người đi đường mà thôi, không cần đi quản hắn. Đi ở phía trước nam tử, đang quan sát liền Mạc Hà sau đó, nhỏ giọng hướng về phía sau lưng duy trì cảnh giác mấy tên hộ vệ truyền âm nói. Mạc Hà và đâm đầu đi tới đám người này càng đi càng gần. Trong lòng cũng không khỏi có chút cảnh giác, đâm đầu đi tới đám người này, hộ vệ tu luyện hẳn là thần binh võ đạo, tu vi trong chốc lát không nhìn ra, nhưng đi ở phía trước cái này một nam một nữ, tu vi chí ít tới âm thần cảnh giới trở lên. Chỉ là hai người hơi thở thu liễm, không nhìn ra cụ thể tới hạng cảnh giới, đi đường đêm đụng phải như thế một đội người. Hơn nữa lẫn nhau đối với hướng tới, quả thực không có cách nào không để cho người cảnh giác. Ở lẫn nhau bây giờ khoảng cách nhau chưa đủ 5 mét chỗ. Mạc Hà trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng về phía đi ở phía trước một nam một nữ gật đầu một cái. Nam kia từ con mắt nhìn Mạc Hà một mắt, ngay sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chút nào không để ý tới sẽ Mạc Hà. Sau đó từ Mạc Hà bên người đi qua, còn như cô gái kia, từ đầu với đuôi, chú ý của nàng lực tựa hồ một mực ở đó một chàng trai trên mình. Phần kia ái mộ ý, để cho Mạc Hà cái này người đi đường giáp cũng có thể mơ hồ nhìn ra được. Ngược lại là đi theo phía sau nam tử những hộ vệ kia. Từ đầu với đuôi, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Mạc Hà trên mình. Cho dù là sát vai mà qua sau đó, Mạc Hà vậy vẫn có thể cảm giác đến bọn họ tầm mắt nhìn chăm chú. Không biết một nam một nữ này rốt cuộc là thân phận gì. Nhưng là liền xem phía sau bọn họ vậy mấy tên hộ vệ. Sợ rằng thân phận của hai người này cũng sẽ không đơn giản. Người như vậy lại sẽ ở đi đường đêm thời điểm đụng phải. Cho đến đám người kia đi ra một khoảng cách. Mạc Hà quay đầu lại, nhìn bọn họ loáng thoáng có thể thấy được hình bóng, trong lòng yên lặng nghĩ đến, không nghĩ tới vào lúc này, trên con đường này lại vẫn có thể đụng tới người, xem ra Viên Khôn còn chưa tới Huyền Thủy Tông, cho nên bên này con đường còn không có giới nghiêm, người thúc giục một chút hắn, để cho hắn không muốn không mè nheo nữa, tối nay liền chạy tới Huyền Thủy Tông. Đi ra một khoảng cách sau đó, mới vừa rồi Mạc Hà nơi đụng phải một đội kia người bên trong. Cái đó nam tử đột nhiên mở miệng, hướng về phía hắn cô gái bên cạnh nói. Cái này, không cần gấp như vậy đi. Hắn cô gái bên cạnh nghe được chàng trai nói sau đó. Hơi có chút chần chờ mở miệng nói. Lúc này hết thảy đều phải cầu ổn. Sự việc chuẩn bị lâu như vậy. Ta không muốn nhìn thấy có gì ngoài ý muốn phát sinh. Cái đó nghịch tặc hôm nay đã mệnh không lâu vậy. Nhiệm kỳ kế nhiệm nhân hoàng người bên trong. Duy nhất có thể làm cho ta kiêng kỵ chính là Hạ Uyên. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể thành làm nhân hoàng. Mượn lần này cơ hội, ta dự định thuận tiện đem hắn diệt trừ. Nam tử nhìn một cái cô gái bên cạnh, có chút không vui mở miệng nói. Cái này, và chúng ta chuyện này, hẳn vậy không có quan hệ gì chứ, lại không thể lại cùng hai ngày sao? Thấy nam tử có chút không vui, cô gái trên mặt như cũ mang khó khăn sắc, có chút sức chưa đủ trả lời, mà nghe được lời của cô gái, đang đi nam tử dừng bước, quay đầu nhìn cô gái trước mặt, sau đó đưa tay bắt nàng bả vai. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô gái cặp mắt nói. Văn Nhược, ta biết ngươi trong lòng không đành lòng. Nhưng là việc đã đến nước này. Chúng ta đã chuẩn bị quá nhiều thời gian. Lúc này không thể lại gánh vác bất kỳ nguy hiểm gì. Ban đầu là ngươi cứu hắn. Đây là hắn hẳn còn ngươi. Hơn nữa cũng sẽ không muốn mạng hắn. Chỉ là ở sau này, ngươi và hai người họ không thiếu nợ nhau. Đây là vì chúng ta khôi phục nghiệp lớn, cũng là vì tương lai của chúng ta. Nghe được người yêu mà nói, Văn Nhược vào giờ khắc này trên mặt hiện ra ngượng ngùng diễn cảm. Sau đó chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Có người yêu giờ khắc này cam kết, trong lòng vậy vẻ bất nhẫn. Văn Nhược đã quên đi, trưng bày cảm nghĩ các vị bạn đọc. Quyển sách rốt cuộc phải lên kệ. Đây là tác giả viết sách đến nay thành tích tốt nhất một quyển sách. Từ năm 2014 bắt đầu sáng tác, một mực bổ nhào, nhưng tác giả cho tới bây giờ không có thái giám qua bất kỳ một quyển sách. Ngày hôm nay quyển sách này trưng bày, tác giả muốn nói càng nhiều là cảm ơn. Cảm ơn các vị bạn đọc một đường giúp đỡ. Mọi người cũng đề cử, khen thưởng, khích lệ, đều là tác giả một đường kiên trì nổi nguyên nhân. Ở chỗ này muốn chân thành nói một tiếng cảm ơn. Thật cảm ơn. Vậy đặc biệt phải cảm tạ một chút biên tập Bắc Hà. Vô cùng nghiêm túc phụ trách, cho tác giả rất nhiều đề nghị và trợ giúp. Bỏ mặc có thể hay không nhìn thấy, cũng muốn nói một tiếng cảm ơn. Cuối cùng chúc mừng tất cả bạn đọc, cũng có thể thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa mỹ. Lần nữa cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noida-tien-soa-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.